Thần y chậm sinh, chương 1218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thần đao đâm vào trong cơ thể Mạc Phàm, biến thành chất lỏng chảy trong cơ thể hắn, rất nhanh đã biến mất hoàn toàn ở bên trong. Thế nào, Mạc tiên sinh, tư vị của huyết thần đao thế nào? Nhất là khi bị người thân của mình đâm một đao, hẳn là rất thoải mái đúng không? Tống Uyển Nhi hơi nhếch miệng, cười đắc ý nói, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chẳng qua Moria chỉ là mồi nhử mà thôi, tuy lãng phí một thanh huyết thần đao, nhưng chỉ cần đâm trúng Mạc Phàm, như vậy cũng đáng. Trùng thần thuật, đúng không? Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng kim quang, lạnh giọng hỏi. Trùng thần thuật là một loại bí thuật huyết tu có thể sử dụng, nhập huyết thần của mình vào trong cơ thể những người khác. Nếu trùng thần thuật được kích hoạt, cho dù là người khác hay người bị trúng trùng thần thuật đều khó phát hiện. Cơ bản lúc phát hiện trùng thần thuật đã kích hoạt, đều giống như bây giờ. Nếu Moria và chị họ trúng huyết độc, hắn sẽ phát hiện ra, chỉ có thứ này mới tránh thoát khỏi mắt hắn. Loại thuật này chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng xong huyết thần nhập thể sẽ tự động tản đi. Mạc tiên sinh đúng là Mạc tiên sinh, chuyện gì cũng không thể thoát khỏi mắt anh. Tống Uyển Nhi khiêm tốn giả, khen ngợi, cười nói, rõ ràng là đang khen ngợi Mạc Phàm. Nhưng trong giọng điệu đều là ý trào phúng. Từ khi Mạc Phàm khiến cô ta mất hết mặt mũi ở hồ bơi, cô ta đã đợi ngày này. Không phải Mạc Phàm bảo vệ Lý Thi Vũ sao? Vậy để Lý Thi Vũ đâm Mạc Phàm một đao. Bọn họ tìm cách hơn một năm, cuối cùng cũng thành công rồi. Mạc Phàm, không phải cậu được xưng là thần thoại, thiên hạ không có ai ngăn được sao? Cậu thử giải trừ huyết thần đao này xem. Trương Siêu nói với vẻ khinh thường. Lúc này nhận ra trùng thần thuật thì có lợi ích gì, giống như người bị giết trong phim, đã chết mới biết người giết mình là ai, biết thì có thể làm gì. Lúc hai người nói, chỗ tim Mạc Phàm bị huyết thần đao đâm, huyết dịch màu đỏ như trùng tử dọc theo huyết quản lan ra xung quanh, nhanh chóng hình thành một mạng nhện. Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt xanh trắng bất định, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy từ trán hắn xuống. Hắn hoàn toàn có thể áp chủ huyết thần đao. Nhưng dưới lực khống chế của cùng kỳ, thực lực toàn thân hắn không thể phát huy, chỉ có thể nhìn huyết thần đao lan tràn trong cơ thể hắn. Mạc Phàm, sao không nói gì thế? Tôi còn tưởng Mạc tiên sinh rất khó đối phó, không ngờ chỉ như vậy mà thôi, uổng phí chúng tôi coi trọng cậu như vậy, ha ha. Trương Siêu hơi nhếch miệng, cười đắc ý, Siêu ca, đừng cao hứng quá sớm, Mạc tiên sinh không phải người bình thường có thể làm một lần nửa tiếng. Mạc tiên sinh có thể trụ được hơn nửa tiếng, cuối cùng sẽ cho hai ta một lần lôi đình nhất kích, không biết đại tiểu thư Bạch gia thích anh ta ở điểm nào, so với lôi đình nhất kích, em thích một lần nửa tiếng hơn. Tống Uyển Nhi mỉm cười nói, lôi đình nhất kích, ha ha. Trương Siêu cười khinh thường, thời gian bị huyết thần đao đâm vào càng lâu, sẽ càng phiền phức, thanh huyết thần đao trong cơ thể Mạc Phàm là do anh ta luyện chế. Anh ta cảm nhận được rõ huyết thần đao đang ăn mòn lực lượng của Mạc Phàm, càng ngày càng mạnh. Bây giờ Mạc Phàm không giải được huyết thần đao, lát nữa sẽ thành máu loãng, càng không thể có lôi đình nhất kích. Hai người nói xong chưa? Mạc Phàm ở phía đối diện lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, Mạc tiên sinh hoa hạ chúng ta tức giận rồi. Tôi sợ quá. Mạc tiên sinh đừng sốt ruột. Chúng ta là bạn học một thời gian, một năm không gặp. Đâu nhanh nói hết như vậy, đúng rồi, Mạc tiên sinh, tôi nhớ rõ lúc ấy anh từng nói, nếu tôi lại ra tay với Thi Vũ sẽ khiến tôi hối hận, lúc anh nói những lời này rất uy phong, anh có thể nói cho tôi nghe lần nữa không? Tống Uyển Nhi không vội giết Mạc Phàm, trêu tức hỏi. Nếu Mạc Phàm đã rơi vào trong bẫy của bọn họ, sao có thể khinh địch tha cho Mạc Phàm, ít nhất phải đòi lại tất cả món nợ, nói ra những lời tàn nhẫn. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc. Không vì những lời Tống Uyển Nhi nói mà có chút gợn sóng. Nếu hai người chưa nói xong, tôi đề nghị hai người nói hết luôn đi. Nếu hai người nói xong, tôi đề nghị hai người nên sử dụng hết tất cả thủ đoạn. Ví dụ như còn huyết thần đao khác, nếu tay hai người còn mà nói. Mạc Phàm lạnh lùng nói, không thể không nói, quả thật bẫy hai người sắp xếp không tệ, thành công khiến hắn rơi vào trong bẫy. Nếu đổi thành sư phụ bọn họ, có lẽ còn có khả năng giết được hắn. Chỉ có hai người này thì kém xa. Cho dù hai người còn huyết thần đao khác, cũng chỉ tạo thành thương tổn nhất định với cơ thể hắn, muốn giết hắn không đơn giản như thế. Nếu hai người này không giết hắn trước khi lực cùng kỳ biến mất, vậy đợi bị hắn tàn sát đi. Lúc trước hắn chỉ phế đôi chân Trương Siêu, không giết hai người. Lần này hai người không chỉ xâm nhiễm nhiều người như vậy, còn ra tay với Mạc gia và chị họ, chết một vạn lần cũng không bù được sai lầm bọn họ phạm phải. Hửm, Trương Siêu và Tống Huyền Nhi nhướng mày, sau đó nhìn nhau cười, giống như nhìn một kẻ ngu ngốc. Huyết thần đao đã đủ khiến Mạc Phàm không làm gì được, vậy mà Mạc Phàm khuyên bọn họ tiếp tục ra tay, Mạc Phàm đây là não bị úng nước hay là cam chịu? Mạc tiên sinh cảm thấy huyết thần đao vẫn chưa đủ sao? Quả nhiên Mạc tiên sinh không hổ là Mạc tiên sinh, người bình thường vốn dĩ không đủ để chúng tôi dùng thanh đao này, vậy mà Mạc tiên sinh bị huyết thần đao đâm vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng mà đáng tiếc, luyện chế huyết thần đao quá phiền phức, nếu Mạc tiên sinh không giải huyết độc của Kiêu Long, chúng tôi sẽ luyện được nhiều thêm, hiện giờ chỉ có hai thanh đao như vậy, đã dùng xong rồi. Tống Huyền Nhi giang tay, dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Huyết độc ở Kiêu Long cũng là do hai người hạ sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt hỏi. Không sai, bên trong Kiêu Long đều là cao thủ, nếu như biến bọn họ thành huyết thần từ hết, vậy thì tốt quá, đáng tiếc lại bị cậu phá hỏng rồi. Trương Siêu cũng không giấu giếm, bởi vì huyết thần đao còn chưa luyện thành hoàn toàn, lúc này mới nhịn đến bây giờ. Như vậy, trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, lên tiếng. Thế nào? Mạc tiên sinh sẽ giáo huấn hai bạn học cũ này vì Kiêu Long sao? Tống Huyền Nhi không sợ hãi nói. Hai người vẫn chưa xứng để tôi giáo huấn. Nếu hai người muốn giữ mạng, vẫn nên gọi sư phụ mình ra thì hơn. Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng nói. Hai bọn họ chỉ là người lan truyền, muốn diệt thì phải diệt sư phụ bọn họ mới được. Hắn vừa mới nói xong, Trương Siêu hừ lạnh với vẻ khinh thường. Nỏ mạnh hết đà, vậy mà còn kiêu ngạo như vậy. Tống Huyền Nhi thì che miệng cười, vẻ mặt ngả ngớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật chúng tôi không xứng để Mạc tiên sinh ra tay giáo huấn. Trái lại tôi muốn giúp Mạc tiên sinh giáo huấn hai người kia. Hai người kia đúng là đáng ghét. Mạc tiên sinh đối xử tốt với bọn họ như vậy, vậy mà bọn họ lại ra tay với Mạc tiên sinh, để bọn họ tự đâm mình mấy đao nhé. Mạc tiên sinh thấy thế nào? Tống Huyền Nhi nói xong trong mắt chớp lóe huyết quang. Huyết quang trong mắt Moria và Lý Thi Vũ cũng sáng lên. Cách chương.